Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 357: Thiên Uyên Quân thành lập. Tô Tỉnh kế hoạch áp dụng. Chương 353: Thiên Uyên Quân thành lập. Tô Tỉnh kế hoạch áp dụng. 7 tháng 2 năm 2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 353: Thiên Uyên Quân thành lập. Tô Tỉnh kế hoạch áp dụng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: Linh vực lĩnh ngộ cũng thật là khó khăn a. 300 trượng linh vực, phạm vi thật là so trước đó khuếch trương không chỉ gấp 10 lần rồi. Nhưng rất đáng tiếc, vẫn như cũ vẻn vẹn dừng lại tại linh vực cấp độ thôi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lấy hắn bây giờ tu vi, tầm mắt, đối với linh vực sớm đã không xa lạ gì. Theo Tô Tỉnh biết, linh vực bản chất, chính là tu sĩ lấy bản thân chi lực, cầu thông thiên địa đại đạo, là đại đạo hiện hình biểu hiện, tập hợp ngàn vạn vĩ lực vào một thân, cũng lấy pháp lực vì môi giới, thi triển các loại huyền diệu. Bởi vậy, linh vực nhất trực quan chính là biểu hiện, chính là phạm vi càng lớn, linh vực cũng liền càng mạnh. Linh vực, chia làm 3 cái cấp bậc, cấp thấp nhất, liền gọi linh vực. Bao quát linh vực hình thức ban đầu ở bên trong, phạm vi mấy trượng đến vạn trượng không giống nhau. Lại hướng lên, thì làm tiên vực, phạm vi tối thiểu tại vạn trượng trở lên, lớn nhất thậm chí có thể bao trùm cả một cái tiểu thế giới. Mà tối cao linh vực cảnh giới tối cao, được xưng là tiên quốc, lấy bản thân vĩ lực, bao trùm dung nạp cả một cái tiểu thiên thế giới. Hắn đối đại đạo cảm ngộ, tu sĩ yêu cầu cực cao, có thể đạt tới tiên quốc cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là đại la kim tiên. Mà Tô Tỉnh biết được, tu tới tiên quốc cao thâm nhất cảnh giới đại năng, chính là La Thiên Tổ Sư rồi. Bằng vào ta bây giờ nội tình, tiên quốc còn quá xa xôi, tiên vực cũng có tương đối dài một khoảng cách. Bây giờ mục tiêu là mau chóng đem linh vực phạm vi tăng lớn. Phạm vi càng lớn, năng lực càng mạnh, đại đạo phát huy ra uy lực, vậy càng sợ người. Tô Tỉnh trong lòng đã có mục tiêu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống trong mấy chục năm, người tiếp tục lưu lại thứ tứ trọng thiên, tu hành linh vực, mỗi ngày kiên trì luyện thể, tu vi càng thêm vững chắc. Thứ 450 năm, một năm này ngươi linh vực hình thức ban đầu đạt tới phạm vi hơn 500 trượng, uy lực tăng thêm một bước. Thứ 470 năm, ngày nào đó ngươi cảm giác mình nhục thân đột phá một tầng gông xiềng, khí lực cùng sinh mệnh lực cực lớn tăng trưởng. Chúc mừng ngươi, đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ tư viên mãn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Đại vu rèn thể quyết, cuối cùng bước vào tầng thứ tư viên mãn. Khoảng cách đạt tới tầng thứ năm, vậy cách chỉ một bước rồi. Bất quá, khoảng cách thứ 500 năm kỳ hạn đã không xa, có lẽ nên nếm thử một phen. Tô Tỉnh tại trước đó mô phỏng bên trong đánh giá ra, cửu trọng thiên vực, càng cao tầng, đối thiên cơ che đậy càng mạnh. Tô Tỉnh ý nghĩ là nếm thử tiến vào đệ ngũ trọng thiên, nhìn có thể hay không tránh thoát thanh vân tử bói toán. Đệ ngũ trọng thiên không phải kim tiên cảnh không thể nhập, nơi đó hư không cương khí cực mạnh, nếu không phải kim tiên cường giả, huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, hoặc cũng có một tia hy vọng thuận lợi xuyên qua, chấm ngoặc kép, không biết, bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không thử một lần. Tô Tỉnh có chút chờ mong, nếu có thể tiến vào đệ ngũ trọng thiên, có lẽ có thể lại kéo dài mấy chục trên trăm năm mô phỏng thời gian dài. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 473 năm, vững chắc đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư viên mãn tu vi về sau, người quyết định nếm thử tiến về đệ ngũ trọng thiên. Người phóng thích hộ thể kiếm cương, vận chuyển không gian chi đạo, vô cùng mạnh nhục thân chi lực, hướng phía đệ ngũ trọng thiên chạy tới. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian quá khứ, người đã tới ngăn cách thứ tư đệ ngũ trọng thiên. Khủng bố hư không cương khí, uy lực này mấy lần tại thứ tứ trọng thiên. Người hít sâu một hơi, chống lên linh vực, lại vận chuyển hộ thể kiếm cương, hướng phía kia hư không cương khí phóng đi. Vẻn vẹn vừa mới bước vào hư không cương khí bên trong, ngươi liền cảm nhận được sự khủng bố lực phá hoại. Ngươi toàn lực duy trì linh vực cấp tốc giảm bớt đổ sụp. Mỗi một đạo hư không cương khí đều không dưới huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích. Ngươi thấy thế vội vàng thi triển ngũ hành đại đạo, lấy ngũ hành tương sinh chi pháp, hình thành bình chướng một mực đem chính mình bảo vệ. Cùng lúc đó, hộ thể kiếm cương đổ xuống mà ra, vờn quanh tại thân thể ngươi xung quanh. Nhưng cái này cương khí uy lực thực tế quá mức khủng bố. Ngươi vẻn vẹn đi đường một canh giờ không đến, tự thân phòng hộ thủ đoạn liền đã tiêu tán hơn phân nửa. Trong lòng ngươi biết được, thời gian còn lại, tuyệt đối không đầy đủ ngươi thuận lợi đến đệ ngũ trọng thiên. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lui lại, trở lại thứ tứ trọng thiên. Thế là, ngươi gắng gượng hộ thể cương khí, chịu đựng lấy nhục thân bên trên truyền đến đau cắt thịt giống như cảm giác, hướng về nơi đến con đường, điên cuồng thối lui. Khi ngươi một lần nữa trốn về thứ tứ trọng thiên thời điểm, đã mình đầy thương tích, toàn bộ chân trái cùng cánh tay phải đều bị cả gốc chặt đứt, trước ngực thêm ra trăm đạo vết thương, cả người cơ hồ thoi thóp. Ngươi gắng gượng cuối cùng một hơi, tìm được một nơi chỗ an toàn, bắt đầu khôi phục thương thế. Cũng may, ngươi bây giờ sinh mệnh lực đã mạnh đến làm người giận sôi, đã bị chặt đứt nhục thân. Ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, liền khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương trên người cũng ở đây hô hấp ở giữa khỏi hẳn. Vì thế, người hao phí rất nhiều chữa thương bảo vật, cùng với nguyên lực. Nhưng tóm lại, người sống tiếp được. Người biết được lấy ngươi thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy tại đệ ngũ trọng thiên thăm dò. Thế là thành thành thật thật lưu tại thứ tứ trọng thiên tu hành. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng vẫn là quá gấp một chút a. Muốn nhập đệ ngũ trọng thiên, sợ rằng luyện thể tu vi cần tiến thêm một bước. Đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng là nhất định, trừ cái đó ra, còn cần mạnh hơn phòng hộ thủ đoạn. Nếu không cho dù tiến vào đệ ngũ trọng thiên, cũng là nửa bước khó đi. Hộ thể kiếm cương, cũng là thời điểm tiến hơn một bước. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng đã có ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 480 năm, ngươi một lần nữa trở lại thứ tứ trọng thiên, chuẩn bị chính là ở đây tiếp tục tu hành. Như thế, thời gian 20 năm thoáng chớp mắt quá khứ, thứ 500 năm, một năm này ngươi linh vực đạt tới phạm vi 600 trượng, uy lực càng sâu dĩ vãng. Cùng năm, Thanh Vân Tử tìm được ngươi, ngươi chết, đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra, vẫn là kém một chút a. Bất quá đợi thực lực càng mạnh một chút về sau, lẽ ra có thể đủ tiến về đệ ngũ trọng thiên rồi. Nơi đó, tuyệt đối có càng quý giá bí cảnh. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Bất quá dưới mắt, vẫn là xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách, huyền âm chi thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư viên mãn, viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp, luyện tới tầng thứ tư có thể gãy chi trọng sinh, thể nội khí huyết liên tục không ngừng, sức chịu đựng tăng lên cực lớn, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên, chân tiên cảnh ngũ trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai. Thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên, có thể trưởng khống 600 trượng linh vực, giá bán 6 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư viên mãn. Cùng với linh vực tu hành thành quả. Ngoặc kép, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư viên mãn tu vi. Tốn hao 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 184 vạn 5.400 linh một điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra linh vực tu hành thành quả. tốn hao 6 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 178.5401 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc biến hóa. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh nhục thân liền tăng vọt đến chân tiên viên mãn cấp bậc. Khí lực, sinh mệnh lực cả đám gia tăng thật lớn. Mà trừ đại vu rèn thể quyết bên ngoài, Tô Tỉnh vậy cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ khác năng lượng. Cũng ở đây cấp tốc tăng trưởng. Linh vực, Tô Tỉnh chậm rãi nhắm mắt. Sau một lát lại lần nữa mở ra. Chợt trong lòng hơi động. Một cỗ huyền diệu năng lượng. Trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi 600 trượng bên trong không gian. Linh vực, tu sĩ ở giữa đấu pháp trọng yếu một trong. Không tu linh vực có lẽ sẽ không là nhỏ yếu người. Nhưng tất cả đại năng tu sĩ, tất nhiên tại linh vực chi đạo có chỗ thành tích. Đơn giản nhất một cái đạo lý. Hai vị tu sĩ đấu pháp, như một phương có linh vực, một phương khác không có. Đây tuyệt đối là nghiền ép tính ưu thế. Bởi vì một khi không có linh vực, đồng thời tiến vào đối phương linh vực bên trong, vậy thì đồng nghĩa với nói là mặc cho đối phương nắm rồi. Chỉ có song phương đều có linh vực, không kém nhiều, mới có thể so sánh hơn thua. Linh vực chi đạo, còn kém xa lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, ba lần mô phỏng cơ hội sử dụng hết, như vậy nên tiến về cái địa phương kia. Ngoặc kép. Sau 3 ngày, Tiểu Thanh Vân giới Thiên Ma Thành. Đây là một tòa bao phủ tại túc sát cùng màu đen phía dưới thành trì. Tới gần Thiên Ma Thành, tựa hồ cả trên trời mây đều trở nên đen 3 phần. Tô Tỉnh giờ phút này đã biến hóa một phen bộ dáng, biến thành một cái vóc người cường tráng, trên mặt giữ lại một vết sẹo trung niên tu sĩ. Đây là Tô Tỉnh cái thứ 3 áo lót, dùng tên giả Gừng Hạo. Tô Tỉnh đi tới Thiên Ma Thành bên trong đã trọn vẹn 2 ngày rưỡi thời gian. 2 ngày này giữa chừng, Tô Tỉnh đối Thiên Ma Thành cũng có nhất định hiểu rõ. Bởi vậy, Tô Tỉnh chuẩn bị ở chỗ này bắt đầu thi hành kế hoạch của mình rồi. Như vậy, liền đi trước Thiên Ma Thành nghiệm minh thân phận, thu hoạch địa vị nhất định đi. Tô Tỉnh híp mắt, nhìn phía xa một nơi doanh trướng. Không ít tu sĩ tại kia xếp hàng chờ đợi. Mà cũng có một đội người mặc áo giáp tu sĩ ngay tại đăng ký lấy cái gì. Thiên Ma Thành, tiền tuyến tướng sĩ báo danh chỗ. Tô Tỉnh không có lựa chọn xếp hàng. Trực tiếp hướng phía đội ngũ phía trước đi đến. Đợi đi đến phía trước nhất lúc. Tô Tỉnh một thanh kéo qua xếp hàng tu sĩ. Đương nhiên đứng ở vị thứ nhất. Ta, Gừng Hạo, báo danh tham quân. Tô Tỉnh cố gắng duy trì lấy bản thân áo lót nhân thiết. Tích chữ như vàng, vị kia bị Tô Tỉnh một thanh ném đi tu sĩ. Trên mặt lộ ra giận tím mặt, vừa mới chuẩn bị đứng dậy phản kháng. Nhưng thấy đến Tô Tỉnh kia cao lớn uy mãnh hình thể. Còn có ánh mắt bên trong sát ý. Lập tức cổ co rụt lại, xám xịt được trở lại đội ngũ tối hậu phương. Mà mấy vị kia ghi danh bách phu trưởng, nhìn thấy Tô Tỉnh kinh người như thế khí thế về sau. Cũng không có trách cứ Tô Tỉnh chen ngang, mà là đánh trước lượng một phen Tô Tỉnh. Phát hiện nhìn không thấu Tô Tỉnh tu vi về sau. Kinh dị nói, vị đạo hữu này, ngươi hẳn là đã thành tiên. Lời này vừa nói ra, sau lưng trong đội ngũ các tu sĩ hỗn loạn một hồi. Nơi đây mặc dù là Thiên Ma Thành quân doanh chiêu mộ nơi, nhưng là cực ít có tiên nhân đến đây tham quân, số ít có hợp thể. Đại thừa kỳ tu sĩ, đã xem như khó gặp, thậm chí, tiên nhân hoàn toàn không cần đi bình thường đăng ký con đường, mà là có thể trực tiếp thông qua chính mình quan hệ, trở thành trong quân sĩ quan. Tô Tỉnh hơi liếc một chút sau lưng, kinh dị các tu sĩ, khẽ gật đầu nói, lão phu thành tiên, đã vạn năm lâu, chấm ngoặc kép, sơ nghe Tô Tỉnh lời nói, hai vị này bách phu trưởng còn không có kịp phản ứng. Nhưng chợt, bọn hắn lấy lại tinh thần. Chờ chút, thành tiên vạn năm lâu. Nhân tiên không sống qua hơn vạn tuổi, mà lại sống hơn 1 vạn năm. Đây chẳng phải là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Một thân pháp lực hỗn loạn, khí huyết khô héo. Có thể nhìn trước mắt vị này tu sĩ. thành tiên vạn năm, y nguyên ở vào tráng niên. Cái này, không phải là một tôn địa tiên cảnh tu sĩ. Nghĩ tới đây, hai vị này bách phu trưởng liếc nhau, trong lòng vạn phần kích động. Địa tiên cảnh, vậy coi như là thiên ma thành thống soái cấp bậc nhân vật. Là chân chính đại nhân vật, đến như cao hơn thiên tiên. Bọn hắn không dám nghĩ. Thế là, hai vị bách phu trưởng hướng phía Tô Tỉnh cung kính thi lễ một cái. Nói, vị tiền bối này, còn mời tại cái này chờ đợi một lát. Chúng ta sẽ tới sau. Đợi Tô Tỉnh gật đầu sau khi đồng ý. Hai vị bách phu trưởng trực tiếp bỏ xuống sau lưng mấy trăm cái xếp hàng tu sĩ. Trực tiếp hướng phía thành bên trong một phương hướng nào đó đi đến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai vị bách phu trưởng trở lại rồi. Mà sau lưng bọn hắn, còn đi theo một vị người mặc ngân giáp thống soái, thiên ma thành thống soái, địa tiên cảnh thực lực. Tại toàn bộ thiên ma thành bên trong, đều là được người tôn kính tồn tại. Vị này thống soái nghiêm túc thận trọng, cẩn thận quan sát một phen sau khi tỉnh dậy, ngây ngẩn cả người. Sau một lát, hắn hỏi dò, tiền bối, ngài là một tôn thiên tiên. Rất hiển nhiên, vị này địa tiên thống soái cũng chưa từng xem thấu Tô Tỉnh nội tình. Nghe thế vị thống soái lời nói về sau, sau lưng mấy vị kia bách phu trưởng, còn có xếp hàng các tu sĩ càng thêm xôi trào. Cái này, thiên tiên, thế mà, là thiên tiên cảnh tiền bối. Ngọa tào, lão tử sống hơn 1000 tuổi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tiên a. Những nghị luận này rối rít thanh âm, truyền vào Tô Tỉnh trong tai. Tô Tỉnh chỉ là mỉm cười, cũng không có thừa nhận, cũng không có cự tuyệt. Mà cái này, để vị kia địa tiên thống soái không bình tĩnh rồi. Dựa theo tu tiên giới quy tắc, hắn một vị địa tiên là không có cách nào hướng phía thiên tiên tu sĩ trực tiếp đối thoại. Nếu không lộ ra không quá cung kính. Bởi vì, Tô Tỉnh bây giờ là muốn gia nhập thiên ma thành. Nếu là Tô Tỉnh là một vị thiên tiên, mà thiên ma thành vẻn vẹn phái ra một vị địa tiên đến đây đối thoại, đó là một loại miệt thị. Thế là vị này ngân giáp thống soái dỡ xuống mũ bảo hiểm, hướng phía Tô Tỉnh bái một cái. Nói, tiền bối chờ một lát, trong thành vừa vặn một vị tướng quân tại, ta đi mời hắn đến đây một lần. Chấm ngoặc kép, nói, vị này ngân giáp thống soái vội vàng rời đi, chỉ để lại tại chỗ xốc xếch đám người. Tô Tỉnh không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ về sau, một tôn thiên tiên tướng quân đã tới nơi đây. Chỉ thấy hắn trên thân tự mang uy nghiêm khí thế, để sau lưng mấy vị thủ hạ cũng không dám thở hổn hển. Nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, hắn đầu tiên là quan sát một phen, sau đó sắc mặt bắt đầu biến hóa. Sau một lát, ở giữa vị tướng quân này hỏi dò, tiền bối, ngài, không phải là một tôn chân tiên. Lần này, Tô Tỉnh không có thừa nước đục thả câu, mà là gật đầu nói, không sai, vài ngàn năm trước, lão phu liền đã đến chân tiên cảnh. Chấm ngoặc kép, bây giờ một lần bế quan về sau, lại không nghĩ rằng tiểu thanh vân giới đã nguy như chồng trứng. Bởi vậy, lão phu nghĩ đến thiên ma thành bên trong, ở thiên ma thành một chút sức lực. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, vị tướng quân này trên mặt lập tức đại hỉ, vội vàng nói, có tiền bối gia nhập, chúng ta thiên ma thành tất nhiên có thể chống lại dị tộc, lấy được thượng phong. Tô Tỉnh nghe xong cười mà không nói, mà vị tướng quân này xoắn suýt sau một lát, nói, tiền bối, có thể hay không mời ngài cùng ta đi phủ thành chủ một chuyến? Không phải là tại hạ vô lễ, mà là tiền bối tu vi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu vị này thiên tiên ý tứ. Thiên ma thành, trừ tôn kia ẩn núp thiên ma tướng phân thân bên ngoài, cao nhất cũng bất quá liền một tôn chân tiên, mà thiên ma tướng mặc kệ thế tục, sẽ chỉ chặn đường dị tộc cùng gây bất lợi cho thiên ma thành kẻ địch mạnh mẽ. Đây cũng chính là nói, chỉ có một vị chân tiên thành chủ tại, mà thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, có lẽ còn đang bế quan, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp mời đi theo. Bởi vậy, muốn Tô Tỉnh đi trước phủ thành chủ một lần. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, đồng ý nói, đã như vậy, dẫn đường đi. Nghe tới Tô Tỉnh sau khi đồng ý, vị này thiên tiên trên mặt đại hỉ, thế là mang theo Tô Tỉnh tiến về phủ thành chủ, mà mang Tô Tỉnh sau khi đi, trên giáo trường xếp hàng cùng ăn dưa các tu sĩ, đều xôi trào, chân tiên cảnh tu sĩ, thiên ma thành thêm nữa một vị chân tiên cảnh tu sĩ. Ha ha ha, như thế tin tức vô cùng tốt, ta muốn cáo tri thân hữu, tổ chức yến hội, dưới mắt, trên giáo trường mấy trăm tu sĩ, ào ào đem thiên ma thành lại nhiều ra một tôn chân tiên tin tức, truyền khắp toàn bộ thiên ma thành, mà cái này, cũng chính là Tô Tỉnh mục tiêu. Tô Tỉnh làm ra, vì trưng mộ thiên uyên quân, bởi vậy, tự nhiên trước phải xông ra một mảnh danh khí, mà ung dung miệng mồm mọi người, chính là tốt nhất truyền bá thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Tỉnh tài cao điều một phen, vì chính là tương lai tốt hơn tuyển nhận nhân tài, mà bây giờ, Tô Tỉnh kế hoạch, đã bắt đầu áp dụng. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới thiên ma thành trong phủ thành chủ, cũng nhìn được vị kia thiên ma thành chân tiên thành chủ. Vị này chân tiên thành chủ, dáng người cường tráng, khí thể song tu, luyện khí tu vi chỉ có thiên tiên. Nhưng luyện thể đã tu tới chân tiên cảnh hậu kỳ. Vị thành chủ này cẩn thận quan sát một phen sau khi tỉnh dậy, hỏi dò, lão ca, ngài tu vi cụ thể là? Tô Tỉnh nghe xong nghĩ nghĩ, nói, lão phu ngàn năm trước, liền đã là chân tiên đỉnh phong luyện thể. Bây giờ, khoảng cách phá vỡ mà vào tiếp theo cảnh, có lẽ đã không xa a. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, vị thành chủ này lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, trong miệng tung ra mấy chữ, tốt, tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha, trời phù hộ tiểu thanh vân giới a, có lão ca gia nhập, tất nhiên có thể cự dị tộc tại tiểu thanh vân giới bên ngoài. Vị này chân tiên thành chủ là thực sự cao hứng, một vị chân tiên cường giả tối đỉnh, trên chiến trường có thể phát huy tác dụng, có thể nghĩ, thậm chí, nói là có thể bù đắp được hơn 10 tên thiên tiên cường giả cũng không đủ. Cao hứng sau khi, vị thành chủ này nghĩ nghĩ, nói, Khương lão ca, cũng không phải là tại hạ vô lễ, mà là dựa theo quá trình, tiếp xuống đối với ngươi còn muốn có một lần khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ thành chủ lời nói khảo hạch là cái gì. Đơn giản là, kiểm tra đo lường Tô Tỉnh có phải hay không tà tu thôi. Mà loại này khảo nghiệm, cũng không phức tạp, chỉ thấy thành chủ này lấy ra một khối màu trắng tảng đá, giao cho Tô Tỉnh trong tay, mà Tô Tỉnh đưa tay cất đặt ở phía trên. Sau một lát, tảng đá kia bên trên xuất hiện một tia huyết sắc, nhìn thấy cái này mấy sợi huyết sắc về sau, thành chủ nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Khối đá này, có thể kiểm tra đo lường đến tu sĩ trên người nghiệp lực, giết chóc. Nếu chỉ là tu sĩ tầm thường ở giữa tranh đấu đánh giết, chỉ cần nhân số sẽ không quá nhiều, đó chính là sẽ chỉ xuất hiện mấy sợi huyết sắc. Nhưng, nếu là xuất hiện màu đen, đó chính là nghiệp lực rồi. Cái gì gọi là nghiệp lực? Lạm sát kẻ vô tội người, sinh ra nghiệp lực. Thông tục tới nói, tu sĩ lấy bản thân tư dục, tùy ý diệt sát người bình thường, liền sẽ sinh ra nghiệp lực. Mà nghiệp lực quá nhiều, cũng sẽ bị phán vì tà tu. Đến như tà tu nơi đi, tự nhiên không cần nhiều lời. Hoặc là bị giáng lâm giáo thu nạp, hoặc là ẩn núp tại tán tu bên trong. Bỏ mạng thiên nhai, thiên ma thành, tiễn nhận tướng quân, sĩ tốt, không nhìn ra thân. Chỉ cần là tu vi đầy đủ người, cũng không phải là nhân tộc phản đồ, liền có thể gia nhập thiên ma thành, chung kích dị tộc. Nghiệm minh Tô Tỉnh cũng không phải là tà tu về sau. Cái này chân tiên thành chủ càng thêm nhiệt tình. Nói với Tô Tỉnh, Khương lão ca, ta thiên ma thành phó thành chủ một vị còn trống không? Không bằng, ngươi tạm thời ủy khuất một lần, đảm nhiệm lúc này đưa thiên ma thành phó thành chủ chi vị. Tại thiên ma thành, thậm chí toàn bộ tiểu thanh vân giới, đều là đỉnh tiêm quyền thế nhân vật. Nhưng Tô Tỉnh nghe xong, chỉ là cười mà không nói. Chính là chỗ này cười một tiếng, để thiên ma thành chủ trong lòng có chút hoảng rồi. Chỉ thấy hắn xoắn suýt một lát sau, cắn răng nói, Khương lão ca, lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể làm thiên ma thành thành chủ a. Thiên ma thành bên trong, thực lực vi tôn, lão ca tu vi so với ta cao, ta phải làm bộ này thành chủ chức. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, chấm ngoặc kép, tại hạ đến thiên ma thành, cũng không phải là lòng tham thành chủ này chi vị. Ta ý nghĩ là, hy vọng có thể có được đơn độc hành động quyền lợi, tự chủ tuyển nhận tu sĩ, tự thành một quân, trợ giúp thiên ma thành chung kích dị tộc. Đương nhiên, ta có điều kiện của ta, bởi vì ta bế quan quá lâu, tại tiểu thanh vân giới bên trong còn có một số tục sự phải xử lý. Bởi vậy, không thể một mực đợi tại thiên ma thành bên trong. Điểm này được sớm nói chuyện. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiên ma thành chủ suy nghĩ một phen, đang muốn trả lời, Tô Tỉnh lại nói, đương nhiên, ta tự thành một quân, mặc dù thuộc về thiên ma thành bên dưới, nhưng không nhận thiên ma thành trực tiếp chỉ huy, đích xác có chút mạo muội, chấm ngoặc kép, bởi vậy, tại hạ đáp ứng thành chủ, mỗi 10 năm ở giữa, ta xuất lĩnh quân, đem chém giết đế cấp trở xuống dị tộc trăm vạn đầu, thánh cấp dị tộc vạn con, thần cấp trở lên dị tộc, không thua kém ngàn tôn. Cái này, chính là ta điều kiện. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiên ma thành còn do dự cái gì chứ? Đế cấp trở xuống dị tộc, chém giết trăm vạn khoảng cách, vẻn vẹn đếm một lần lượng, cũng nhanh đuổi kịp toàn bộ thiên ma thành giết địch đếm. Đến như ngàn tôn thần cấp dị tộc, toàn bộ thiên ma thành tiền tuyến, có ngàn tôn thần cấp dị tộc sao? Thành chủ này có chút hoài nghi, nhưng Tô Tỉnh đưa ra điều kiện, thực tế quá mức phong phú. Bởi vậy thành chủ không do dự, nói thẳng, Khương lão ca lời nói, có gì không thể, đã như vậy, bổn thành chủ đáp ứng. Không bao lâu, Tô Tỉnh cùng thiên ma thành thành chủ ghi chú bên dưới khế ước. Mà Tô Tỉnh vậy có tại thiên ma thành bên trong, tự chủ tuyển nhận tu sĩ quyền hạn. Ngày kế tiếp, chân tiên Gừng Hạo đi tới thiên ma thành, thành lập thiên uyên quân, tuyển nhận sĩ tốt tin tức truyền khắp toàn bộ thiên ma thành, không ít tự cao thực lực tu vi không sai tán tu ào ào kích động, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Gừng Hạo muốn trở thành thiên ma thành bên trong tân quý rồi. Có thể nhóm đầu tiên gia nhập chân tiên thủ hạ, kia là cỡ nào vinh hạnh. Bởi vậy, thiên ma thành bên trong, mấy ngàn tên hóa thần phía trên tu sĩ, đều ngo ngoe muốn động, mà xem như chú ý nhân vật chính. Tô Tỉnh cũng không có vội vã chiêu mộ tu sĩ, mà là một thân một mình rời đi thiên ma thành. Tại thiên ma thành ngoại ngũ 10 vạn dặm một nơi trong núi lớn. Ngừng lại, thiên ma thành bên trong, dù sao có thiên ma tướng tồn tại. Nếu là ở nơi đó trực tiếp đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5, khó tránh khỏi bị chú ý tới. Chấm ngoặc kép, cho nên, vẫn là ở chỗ này mô phỏng, tương đối an toàn. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, huống hồ, quan trọng nhất là, bước kế tiếp kế hoạch có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Cũng nên nếm thử một phen. Kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 24 tháng 3. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép.